Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, cứu tinh thiên hàng. Canh thứ ba, sau khi đi vào, phóng tầm mắt nhìn lại, là lít nhà lít nhít độc ảnh ác linh, thấp bé thân thể, hung ác khuôn mặt, ăn mặc đơn sơ quần áo, một bộ nguyên thủy quái vật vậy dáng dấp. Khí tức mạnh yếu không giống nhau, mạnh nhất cũng bất quá là tổ khiếu sơ trung kỳ, cái khác lợi hại một ít, hơn nửa chính là bên ngoài những kia bị giết đi. Gặp hai đầu yêu thú này sau, trong hang động, rối loạn tưng bừng, đường cùng vậy kinh hoàng tâm ý, càng trong hang động lan tràn lên, ha ha ha ha, hai đầu yêu thú, xem cười quái dị lên. Ánh mắt phảng phất nhìn một đám đợi làm thịt cừu con ác như sói. Hống chỉ chốc lát sau, liền có độc ảnh ác linh bị gây nên hung tính, gầm thét lên đánh tới. Màu lục độc mây độc vật, phả vào mặt, muốn chết. Cái kia mũi móc thanh niên quát to một tiếng, xoay tay chính là liền đập. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên, đánh tới mười mấy con độc ảnh ác linh. Hầu như là không chút nào hồi hộp vậy, liền bị đập thành thịt nát, máu loãng phun tung tóe. Nhìn thấy tình cảnh này, lại là tảng lớn tiếng gào khóc lên, một ít độc ảnh ác linh, hướng về mặt bên trong, có hạn trong không gian, trốn vọt ra ngoài, ta đến trấn áp lại bọn họ. Ngươi lấy đồ vật, mặt dê ông lão lạnh lùng nói rằng, dứt tiếng. Thả ra mạnh mẽ uy thế, nhất thời như núi đè xuống bình thường, đem hết thảy độc ảnh ác linh cho gắt gao trấn áp lại, không thể động đậy. Một ít cảnh giới thấp kêu thảm thiết một tiếng, ngất đi, tảng lớn thổ huyết. Mũi móc thanh niên cười hì hì bay đi, xẹt xẹt xẹt xẹt, xé ra vừa nãy giết chết tu sĩ không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến, không nhanh không chậm gian, cái kia mười mấy cái độc ảnh ác linh trong không gian chứa đồ vật, bị lấy cái không còn một mống, đến phiên dưới một nhóm rồi. Mũi móc thanh niên tà tà nở nụ cười, màu đỏ tươi tròn ưng trong mắt lóe ra vẻ khát máu. Ánh mắt như điện đảo qua sau, tay áo lớn vung một cái. Siêu siêu siêu siêu một mảnh sắc bén tiếng xé gió lên. Mấy chục cây lông chim vàng dạng bóng mờ bay đánh mà đi, phốc phốc phốc, sau đó chính là xuyên thủng tiếng vang, máu tươi tung tóe, lại là mười mấy độc ảnh ác linh bị đánh giết trong chớp mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thấy này lãnh khốc máu tanh một màn, những kia bị trấn áp vô pháp nhúc nhích độc ảnh ác linh, tất cả đều ánh mắt run rẩy lên, lạnh cả người. Một cái nào đó đầu mẫu độc ảnh ác linh đem đã ngất đi hài tử gắt gao ôm vào trong ngực, trên mặt đã nhiệt lệ nóng bỏng, cái kia nhiệt lệ cùng hết thảy mẫu thân nhiệt lệ không hề có một chút khác nhau. Hai đầu yêu thú xem tự nhiên là kha kha cười không ngừng, ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là một đám thấp hèn quái vật, có lẽ chỉ cần có đại lợi ích, chính là chính mình tộc nhân, cũng có thể là một đám thấp hèn quái vật. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, lại là xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến, bên ngoài trận pháp sương mù, lại là không hề có một tiếng động phun trào, không hề có một chút oanh kích thanh âm, phảng phất thật không người tới cứu cái bộ tộc này. Phảng phất bọn họ thật đến cùng đường mạt lộ, to lớn lòng đất hang động thế giới, phảng phất thành nhỏ, có hơi lòng đất âm phong, gào thét mà qua. Ông lão mặt dê kia, vây quanh hai tay, nhìn xuống một đám bị hắn trấn áp lại độc ảnh ác linh nhóm. Trong lòng sinh ra bản thân chính là thế giới chúa tể vậy ảo giác đến. Trong lòng đắc ý, khóe miệng cũng không nhịn được ngoác ngoác, nhưng ngay lúc đó, hắn liền mắt lóe lên, dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái lén lút theo dõi hắn độc ảnh ác linh cừu hận trong đôi mắt. Con người bắt đầu trợn,